Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trương Hồng Châu lập tức biến đổi, từ đỏ chuyển sang trắng. Cô thật sự không thể chịu đựng nổi sự chế nhạo, khiêu khích của người phụ nữ trước mặt. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Tô Lệ một cái, giận dữ đáp lại. Liên quan gì đến bà Hà mụ già? Cô nói gì? Cô dám mắng tôi à? Tô Lệ trợn mắt nhìn, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Từ nhỏ đến lớn, nhờ vào gia thế giàu có và địa vị của gia đình, từ trước đến nay cô ta luôn là kẻ khó ưa, chưa từng có ai dám đối đầu với cô ta như vậy. Nghe thấy Trương Hồng Châu dám xúc phạm mình như vậy, Tô Lệ tức giận giơ tay lên, chuẩn bị tát Trương Hồng Châu. Cũng may bạn cùng phòng nhanh tay lẹ mắt, kịp thời ngăn cản cô ta lại. Thôi nào, Lệ Lệ, đừng nóng giận. Dù sao thì chúng ta cũng sống nung dưới một mái nhà, ngày nào cũng phải gặp nhau. Một bạn cùng phòng vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy, đừng làm lớn chuyện. Một bạn khác cũng phụ họa theo. Dưới sự can ngăn của các bạn cùng phòng, Tô Lệ dần dần lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn tức giận. Cô ta nghĩ thầm, lần này tạm thời tha cho Trương Hồng Châu, nhưng sau này nhất định sẽ tìm cơ hội để trả thù đối phương. Trương Hồng Châu ngơ ngác đứng đó, lặng lẽ suy nghĩ. Nếu vừa rồi Tô Lệ thật sự lao vào đánh cô chắc chắn sẽ phản kháng ngay lập tức. Với khả năng của mình, Tô Lệ hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Tuy nhiên, nghĩ đến việc nếu làm Tô Lệ bị thương, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, Trương Hồng Châu quyết định không thể tiếp tục ngồi yên như vậy được nữa. Vì vậy, cô nhanh chóng đi xuống lầu tìm giáo viên quản lý ký túc xá và kể lại chi tiết sự việc. Cuối cùng, cô đã thành công chuyển sang một phòng ký túc xá khác. Như vậy có thể giảm thiểu được nhiều mâu thuẫn và rắc rối tiềm tàng. Sau đó, Trương Hồng Châu như thường lệ đi tới căn tin hỗ trợ, nhưng lần này cô vô tình nghe được một cách kiếm tiền, một phòng khiêu vũ đang tuyển nhân viên phục vụ. Bởi vì phòng khiêu vũ thường chỉ mở cửa vào buổi tối, mà thời gian đó cô không có tiết học, hoàn toàn có thể đi làm thêm. Nghĩ là làm, Trương Hồng Châu trở về ký túc xá, sửa soạn lại một chút. Thay một bộ quần áo gọn gàng rồi lập tức lên đường đi đến phòng khiêu vũ sang trọng nhất ở gần đó. Khi cô bước vào phòng khiêu vũ, cô nhận ra vẫn chưa đến giờ mở cửa, chỉ có vài người đang dọn dẹp phòng. Đồng chí, chưa mở cửa đâu, lát nữa hãy quay lại. Người phụ nữ đang lau chùi cửa sổ, nói chuyện nhưng không hề ngẩng đầu lên. Nghe thấy giọng nói, Trương Hồng Châu dừng lại, nhìn người phụ nữ bận rộn trước mặt, nhẹ nhàng hỏi. Chị ơi, chào chị. Em đến đây tìm việc làm, không biết ở đây có đang tuyển người không? Người phụ nữ nghe thấy liền quay đầu lại nhìn Trương Hồng Châu từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười đáp. Ồ, thì ra là vậy. Vậy cô chờ một chút, để chị đi gọi quản lý tới. Nói xong, chị ta buông khăn lau trong tay xuống, đi thẳng lên tầng 2. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên, mặc âu phục, thân hình hơi mập mạp từ trên tầng đi xuống. Người phụ nữ theo sau anh ta. Cả hai dường như đang trao đổi điều gì đó. Người đàn ông trung niên tiến đến chỗ Trương Hồng Châu, vẫy tay ra hiệu cho cô đi theo ông ta. Trương Hồng Châu trong lòng vui mừng, cảm thấy chuyện này có chút hy vọng, liền vui vẻ theo sau người đàn ông lên lầu. Khi đến văn phòng trên lầu 2, người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén quan sát Trương Hồng Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ông ta chậm rãi rút ra một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu nhả khói. Cả căn phòng lập tức ngập tràn ngập bởi một làn khói nhàn nhạt. Cách Trương,